Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 348, người cùng chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kính Nghiêm nói xong, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Thời Yến. Hắn tưởng sẽ thấy trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy là phẫn uất và bất cam. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là Hàn Thời Yến như thường lệ, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt hắn bình tĩnh. Mở cửa ra, tựa như chuyện vừa rồi trong phòng này chỉ là một cuộc đối thoại nhàn nhã về thời tiết gần đây ở Biển Kinh mà thôi. 10 ngày, cho chúng ta 10 ngày. Hàn Thời Yến nói xong, không quay đầu lại, rảo bước rời khỏi gian phòng, đi thẳng ra khỏi đại lý tự. Lần này thì không gặp phải Thôi Dĩ Hành, chỉ thấy mấy tên quan viên có tì vết đang rụt cổ nấp sau cột trộm ngó hắn với vẻ mặt chột dạ. Hàn Thời Yến liếc qua bằng khóe mắt. Rất tốt, tên mập mạp bên trái thích ăn chơi sa đọa, vốn bị quan ngự sử ép đến mức chui rúc trong quan tài chẳng dám hó hé. Mấy tháng nay quan ngự sử không còn, hắn lại đến Bắc Triều. Tên này liền trỗi dậy từ mồ, lại bắt đầu nhảy nhót. Phải gõ đầu. Còn lão già thấp bé bên phải thì nuôi một đứa con. Gieo gió gặt bão, mấy hôm trước tiểu tử ấy cưỡng ép dân nữ, chỉ vì nàng ta là mỹ nhân. Hiện giờ vương ngự sử đang ở ngự sử đài múa bút thành phong, mắng đến bọt mép tung bay, còn tuyên bố đanh thép. Ngày mai tấu trình trước triều, tên ốm tong teo phía trước thì tư đức không đến nỗi nào. Chỉ là buổi trầu sáng nay lại đánh giám một cái rõ to trước mặt quan gia. Nếu đổi thành Ngô Giang, sợ rằng hắn đã nhảy cẫng lên khoe khoang, còn hét to một câu, Lôi Công có dám cùng ta quyết chiến. Thế mà tên này thì run như cầy sấy, hai chân mềm nhũn, ánh mắt đờ đẫn như thể đang chờ Diêm Vương lật sổ sinh tử gọi tên hắn vậy. Hàn Thời Yến nhìn mà cạn lời, sải bước rời khỏi cửa lớn. Quả là hắn và cái đại lý tự này mệnh không hợp, mỗi lần đến đều bị Hàn Kính Nghiêm chọc cho tức đầy bụng. Lần này còn mất cả một chiếc khóa vàng. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Hàn Thời Yến trở nên phức tạp. Hắn không đến mức dầu nứt đố đổ vách, nhưng tài sản cũng đầy kho, của cải trong nhà ba đời ba kiếp dùng không hết, vậy mà nay lại học theo Cố Thẩm Vi bắt đầu tiếc một chiếc khóa vàng. Hắn vừa nghĩ đến cái tên Cố Thẩm Vi thì người ấy liền đột ngột xuất hiện trước mắt. Nàng đang ngồi trên một cành cây lớn của gốc hòe già, đong đưa hai chân, trong lòng ôm một cái giỏ tre nhỏ, trên giỏ lót giấy dầu, bên trong chất đầy những cành khô có trái. Nàng vừa ăn vừa bẻ từng miếng cho chim sẻ ăn. Không chỉ như thế, nàng còn thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhích người, cứ như đang làm phép trước cửa đại lý tự vậy. Một ý nghĩ buồn cười trỗi dậy trong đầu Hàn Thời Yến. Hắn lắc lắc đầu, thấy Cố Thẩm Vi vẫy tay với hắn, rồi nhảy phốc xuống khỏi cây. Vừa rồi nàng làm gì thế? Lắc trái lắc phải như thế không sợ rơi từ trên cây xuống à? Cố Thẩm Vi đưa cho Hàn Thời Yến một miếng mơ khô. Ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc. Chim cũng có 3 cái gấp mà. Ta đến nhà nó làm khách, chẳng lẽ lại không để nó đi vệ sinh? Nhưng vị khách này chỉ có ta làm được thôi. Nếu đổi thành ngươi á, giờ này chắc đã bị nó. Nói đến đây nàng cười hì hì không nói tiếp. Hàn Thời Yến nhìn nàng, bật cười không thành tiếng. Nàng đang tắm mình trong ánh nắng, giống như một cơn lốc xoáy có thể cuốn đi hết mọi phiền muộn trong lòng người. Hàn Thời Yến nhận lấy miếng mơ khô, bỏ vào miệng, mấy trái khô ấy là quả được phơi trên cành cây cho đến khô. So với mứt quả thông thường thì cứng hơn nhiều, lại không ngâm đường, nên vị nhạt nhẹ hơn. Giống như miếng mơ khô này, ngoài vị ngọt còn xen lẫn chút chua nhẹ, giống hệt tâm trạng của hắn lúc này. Hắn và Hàn Kính Nghiêm lớn lên cùng nhau, không biết từ khi nào đã mỗi người một ngả. Thật ra, người từng đồng hành mà nay đã rẽ lối với hắn, Nào chỉ riêng Hàn Kính Nghiêm, ngay cả từ ngày hắn lập chí, đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ trở thành một kẻ cô thần. Thế nhưng khi ngày ấy thực sự đến, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác trống vắng khó nói thành lời. May thay cái cảm giác trống vắng ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố Thẩm Vi, liền tan biến hoàn toàn. Thật tốt biết bao, trên đời này, vẫn còn một người cùng hắn chí hướng tương đồng, nguyện làm ra lựa chọn giống hắn, mà người ấy lại chính là người hắn đem lòng yêu mến. Chẳng cần biết sau này hắn và Cố Thẩm Vi có thể nắm tay đi đến đầu bạc hay không. Chỉ riêng chuyện có thể đồng hành vượt muôn trùng chông gai thế này, đã đủ khiến hắn cả đời không thấy cô độc. Nghĩ đến đây, hắn nở một nụ cười với Cố Thẩm Vi. Nàng đãi ta ăn mơ khô, vậy để ta mời nàng đến Hàn Xuân Lâu một bữa. Hàn Xuân Lâu chính là nơi hắn và Cố Thẩm Vi gặp nhau lần đầu. Cũng chính tại nơi ấy, hắn đã hỏi nàng về vụ án ở Thương Lang Sơn. Mắt Cố Thẩm Vi sáng rỡ, nàng đưa tay đậy lại giỏ trái cây khô. Vậy ta không ăn tiếp nữa, phải để bụng mà vặt sạch ngươi một trận mới được. Bên ta cũng có thu hoạch, có một bức tranh ta xem mãi không hiểu, định đưa ngươi xem thử. Hàn Thời Yến bật cười khẽ, toàn thân như được ánh nắng sưởi ấm, khoan khoái lạ thường. Hẳn là trùng hợp, ta cũng có một vật muốn đưa Cố đại nhân xem qua. Cố Thẩm Vi vừa nghe, lập tức biết hắn có phát hiện mới, bèn giơ ngón cái khen ngợi. Hàn Xuân Lâu là một trà lâu, giờ này vừa qua bữa trưa, chưa đến bữa tối, chính là thời điểm uống trà tuyệt hảo. Thuyết Thư tiên sinh vẫn đang ở tầng dưới, bốp bốp, vỗ kinh đường mộc, ngang nhiên kể bí mật mưu phản của Tề Vương. Bốp, lần trước kể đến việc ái cơ của Tề Vương sinh hạ một bé trai. Tên lão tặc họ Cố mừng đến nở hoa trong lòng. Cố Thẩm Vi đi bên cạnh Hàn Thời Yến lên tầng vào nhã gian. Vừa nghe câu ấy không nhịn được bật cười thành tiếng. Câu chuyện này kể cũng khéo thật. Toàn biện kinh ai chẳng biết Cố lão tặc với đứa con giấu kỹ nhà người ta đã hao tâm tổn trí tới mức nào. Nàng nháy mắt với Hàn Thời Yến, cười nói, chuyện này phải viết thành sách mới được. Phụ thân đại ái, sóng trào hơn cả Hoàng Hà, đầu đội còn mênh mang hơn cả Thảo Nguyên. Hai người vừa nói cười vừa theo tiểu nhị dẫn đường vào nhã gian. Người đến trà lâu đa phần là để nghe kể chuyện, cho nên đại sảnh tầng dưới ngồi kín chỗ, còn lầu trên nhã gian thì vắng vẻ hơn nhiều. Hàn Thời Yến như thường lệ gọi món quen thuộc, cũng gọi y như vậy cho Cố Thẩm Vi, sau đó mới hạ thấp giọng, đem lời Hàn Kính Nghiêm vừa nói ban nãy thuật lại đầu đuôi cho nàng. Vừa nói, hắn vừa rút ra mảnh giấy còn sót của sổ sách, đẩy tới trước mặt Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi cầm lên xem, khẽ nhíu mày, rồi đưa tờ giấy lên ánh sáng. Ngươi nhìn kỹ đoạn giữa, soi dưới ánh sáng sẽ thấy có một chữ Hồng trong suốt. Đây là dấu hiệu của Hồng Thị ở Thương Lang Sơn. Hàn Kính Nghiêm không nói sai, cuốn sổ này đúng là của Hồng Thị Thương Lang Sơn. Hoàng Thành Tư cũng chỉ làm việc theo chỉ dụ của Hoàng gia, bảo họ chặn Tống Vũ, không để cuốn sổ lọt vào tay quan ngự sử, đương nhiên là mệnh lệnh từ trên ban xuống. Cố Thẩm Vi nói xong, nhếch môi cười giễu cợt, các ngươi, đám thư sinh đọc sách ấy, tâm cơ còn nhiều hơn cả chữ nghĩa đã học. Cũng phải thôi, khi xưa vụ phi tước còn chưa điều tra ra manh mối đã vội vã kết án. Còn chẳng phải vì cái gọi là đại cục, cái gọi là triều đình yên ổn hay sao? Miệng ở trên mặt bọn họ nói là đại cục thì là đại cục. Họ nói không thể tra là không thể tra. Họ nói sẽ gây rối là rối được. Nếu vậy thì còn cần gì khai phong phủ, hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài nữa, chẳng qua là nuôi các vị đó ăn bổng lộc rồi ngồi không. Thỉnh thoảng lòi ra vài vụ việc chẳng ảnh hưởng mấy để điều tra lấy lệ. Thế dân đen như chúng ta có phải nên quỳ xuống mà cảm tạ các đại nhân từ bi cao ngạo chăng? Cố Thẩm Vi lắc đầu, giơ tay chỉ lên trời. Làm sai thì phải chịu phạt. Dù có thiếu một ai, trời cũng không sập. Mà nếu sập, vậy thì vốn dĩ cái trời ấy nên sập từ lâu rồi, phải không? Từ khi bàn cổ khai thiên lập địa mới có con người. Con người chết sạch rồi, trời vẫn không sập, đất cũng không lún, mặt trời vẫn mọc ở phương đông. Đã như vậy, chúng ta còn sợ gì chứ? Cách chương.